Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 47, không cần ánh sáng. Lão Roi nói, không cần ánh sáng, những này ánh sáng quá đáng ghét, một mực treo ở đỉnh đầu, phơi lão Roi tâm phiền, phơi hắn ngủ không yên, phơi đồ ăn khô cằn, thế là, hắn muốn đem những này ánh sáng tắt mất. Thế là, hắn nhấc đao lên, hóa thành một đạo từ mặt đất rơi xuống chân trời cự thạch. Đầu tiên là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia là lão Roi rơi xuống mặt đất. Lại là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia là lão Roi đánh tới hướng thiên khung. Thẳng đến hắn rơi xuống bầu trời một khắc này, hắn mới rốt cục trông thấy mặt trời. Đó là một loại vô cùng to lớn, lại cực kỳ xấu xí côn trùng. Bụng của bọn hắn mọc ra lít nhít chân. Mỗi một cây đều có thân cây phẩm chất. Những này trên chân đều là sắc bén gai ngược, khảm vào thiên đường đỉnh nham thạch bên trong. Cứ như vậy treo ở phía trên. To lớn khẩu khí hấp nhuận lấy từ khe nham thạch khe hở bên trong lưu lại nước đọng. Trên mông treo một viên vừa lớn vừa tròn màng bao. Túi kia trong túi là như là đom đóm đồng dạng lấp lánh phát sáng khí quan. Khô cạn cực nóng nhiệt độ từ nơi nào phát ra. Nướng lão Roi râu ria đều có chút uốn lượn. Chán ghét, lão Roi nghĩ đến, sau đó vung ra một đao. Lão Roi không biết mình ở chỗ này bao lâu. Tóm lại, hắn đổ đao đã góp nhặt đếm mãi không hết tội nghiệt. Cái này trong thiên đường, cơ hồ liền trong không khí đều là nhường người buồn nôn tội ác hương vị. Loại này tội ác hương vị không khởi nguồn tại giết chóc. Cũng không phải bắt nguồn từ không có chút nào nhân tính miệt thị sinh mệnh. Tử Lương nói qua, tội nghiệt không phải một cái đơn thuần từ ngữ. Bất luận là cỡ nào người thiện lương, cuộc đời của hắn tất nhiên sẽ đụng vào tội nghiệt. Sói ăn dê là giết chóc tội, bởi vì dê sẽ chết. Sói không ăn dê cũng là giết chóc tội, bởi vì như vậy sói chính mình sẽ chết đói. Sở dĩ sói cuối cùng nhục thể biết hóa thành bùn đất, tẩm bổ cỏ cây, cho ăn bầy cừu, đây chính là một cái gà đẻ trứng, trứng sinh gà câu đố. Hết thảy tội nghiệt đều là tuần hoàn, bởi vì chúng ta còn sống. Sở dĩ ngay cả giết lục đều có thể tiếp nhận lão Roi, đến cùng là bởi vì cái gì hương vị mà làm hòe. Hắn cũng không biết, khả năng chính là cái này thiên đường bản thân. Hắn từ trong đáy lòng liền phiền chán nơi này, chỉ bất quá hắn hiện tại mới ý thức tới điểm này. Đồ đao trong tay huy động, hắn chặt hướng trước mặt cái kia to lớn mặt trời. Một đao gió theo đao kia nhọn quỹ tích chợt vang lên. Tại cái này cực nóng mái vòm phía trên, mang đến một trận mát lạnh. Có lẽ là nơi này chưa từng có gió. Có lẽ là mặt trời nhóm đột nhiên ý thức được cái gì. Tóm lại, một cái mặt trời bắt đầu bỗng nhiên tê minh. Giống như là bọn hắn nhận biết một đao kia. Tại không biết bao nhiêu năm trước, bọn hắn chính là từ thiên khung phía trên, nhìn chăm chú lên người nào đó, cũng là cầm một cây đao, đồ sát trong thiên đường hết thảy, nhường dòng sông hóa thành huyết hải, nhường trong không khí phiêu tán huyết tinh, trăm ngàn năm qua, đều không có tán đi, rốt cục, cái này người lại trở về, lần này, gặp nạn chính là mình, một cái mặt trời, hai con mặt trời. Cái kia sợ hãi tê minh giống như quang mang, nhanh chóng truyền bá, trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ thiên khung phía trên mặt trời cũng bắt đầu tên là. Nhưng là cái này cũng làm không ở kia đem đồ đao vung chém. Trong khoảnh khắc, cầm tới lưỡi đao bắt đầu càn quét hết thảy, nó dễ như trở bàn tay xé mở một cái mặt trời đầu. Sau đó là ngắn nhỏ thân thể. Cuối cùng cái đuôi bên trên viên kia cực đại vô cùng phát sáng vật thể giống như bảo tương đồng. Dạng nổ tung, một cái mặt trời đương nhiên ngăn không được lấy một đao. Đào Phong mang theo những cái kia trừ khử từ hồi nhỏ trong cơn ác mộng chồng chất mà đến bất an sợ hãi, toàn bộ đều tập hợp một chỗ, duy nhất một lần ngồi lên nghìn lần vạn lần hiện ra tới. Một đau kia phảng phất là hết thảy cơn ác mộng đầu nguồn. Cái kia vượt lên thiên khung ra hỏa lập tức từ một cái thật thà mập mạp hóa thành lệ quỷ. Hắn mang theo tanh hôi máu người khủng bố quỷ trào. Ngón tay giữ chặt vách đá thanh âm hóa thành kéo kẹt xẹt qua xương đầu mảnh vang. Chiếu rọi mặt đất ngàn vạn năm mặt trời nhóm. Tại thời khắc này, tất cả đều hóa thành vô cùng bẩn. Xên xệt, ngọ nguội bị buồn nôn dòi bò. Đây mới thực là trên ý nghĩa vạch phá thiên khung một đao. Tại mặt trời ở giữa, chém vào ra một đạo khe nứt to lớn. Sau đó là tiếp theo đao. Lại xuống một đao, lão roi giống như là mê muội đồng dạng. Hắn chỉ nhớ một vài thứ tại ngo ngoe muốn động. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng vang ở trên trời hóa thành lôi minh. Toàn bộ thiên đường đám người đều chú ý tới cái phương hướng này. Bọn hắn run rẩy ngẩng đầu, sau đó sợ hãi nhìn thấy vô số mặt trời nhao nhao rơi xuống. Có đồ vật gì tại đồ sát mặt trời? Tại lọt vào tai thanh âm, âm trầm, sắc nhọn, kêu khóc, tê minh, rốt cục, trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, nơi đó không ánh sáng. Tại huyết hải cuối cùng, có một cái cao ngất kiến trúc, tòa kiến trúc này bị các thiên sứ gọi lãng quên người tế điện. Rộng lớn kiến trúc đỉnh, là một cái âm u nhỏ hẹp phòng, nơi này. Là giáo hoàng gian phòng. Có rất ít người gặp qua giáo hoàng, nhưng là tất cả thiên sứ đều có thể nghe được cái kia từ sáng sớm đến hoàng hôn giảng đạo âm thanh. Giáo hoàng chính là thế giới này thần minh. Giờ phút này tại mặt trời nhóm si ít âm thanh bên trong, hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía xa bầu trời bị xé mở một cái động lớn. Đi xem một chút, hắn nhẹ nói, thanh âm từ trên tường truyền âm trang bị chui vào. Trong lúc nhất thời, đi xem một chút, đi xem một chút, toàn bộ cung điện bên trong, giáo hoàng thanh âm bị đám người truyền tống đến mỗi một góc. Các thiên sứ thả ra trong tay dính lấy nước tương cùng máu thịt heo. Phủ thêm trắng noãn áo choàng, đem trên lồng ngực nước thịt che đậy. Đi xem một chút, đi xem một chút. Mỗi người bọn họ đều đang lặp lại thì thầm. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn chiếc xe nhấc lên bão cát, hướng phía bầu trời lỗ hổng phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà ở nơi đó, toàn bộ đại địa đã bị máu nhuộm đỏ. Từng cái to lớn cái hố cơ hồ đem mặt đất phá hủy. Kia là từ trên trời rơi xuống phía dưới mặt trời. Thi thể của bọn hắn xốc xếch chất thành một đống. Xúc giác chi cạnh. Hình thành phong ma đồng dạng rừng cây. Tại cái này đáng sợ tràng cảnh biên giới, một người, một con lợn song song đứng vững. Lão roi trên thân là máu, nhưng là khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh. Tại dĩ vãng đại bộ phận thời điểm, lão roi đều là một cái đần độn, đồng thời người vui sướng, bởi vì hắn không có cái gì mục tiêu. Sở dĩ hắn chỉ cần đem tất cả tâm tư tiêu vào chăn heo bên trên là được rồi. Nhưng là giờ phút này, hắn tựa hồ rốt cuộc tìm được cái gì chính mình muốn đi làm. Đồng thời cũng hẳn là làm sự tình. Giờ khắc này, lão roi tựa hồ có chút cải biến. Bọn hắn biết từ đâu tới đây? Lão roi hỏi, hừ tương đương, Pego ngửi ngửi một cái phương hướng. Bên kia, ngươi có thể nhìn thấy bão cát. Lão roi nhìn qua Pego chỉ phương hướng. Ta chán ghét nơi này. Ta cũng vậy. Nơi này không có ăn. Pego nói. Lão roi cười cười. Giúp một chút đi. Cái gì? Giúp ta đem nơi này cho hủy đi. Hủy nát bét cái chủng loại kia. Lão roi nói xong. Dù sao loại chuyện này, ngươi tương đối quen. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.